Gia chủ mừng rỡ, nhưng cũng lo lắng. Chẳng qua là chân của lão tứ. Phụ thân, người yên tâm đi, chân của hài nhi hiện tại đang trong thời kỳ hồi phục, tin tưởng chỉ trong ít ngày nữa có thể đứng lên. Phải cảm tạ linh đan diệu dược hai của Vân Khê. Tứ gia tâm tình vui vẻ nói. Gia chủ ngạc nhiên, bất khả tư nghị nhìn về phía Vân Khê, nàng không nói gì nhún vai, dù sao nàng giúp tứ gia chỉ là vì thiên tuyệt mà thôi, không liên quan đến gia chủ. Hơn nữa nàng cũng không muốn để cho gia chủ biết quá nhiều, nhất là bí mật của cửu chuyển thái cực đan. Tứ gia đã bảo đảm rằng nếu nàng không đồng ý tuyệt đối sẽ tiết lộ bí mật cửu chuyển thái cực đan với người khác, nhưng gia chủ thì không thể. Ai bảo cửu chuyển thái cực đan là đồ vật quá nghịch thiên chứ? Gia chủ vốn còn muốn hỏi thêm, các chủ đã ngắt lời. Được rồi, chuyện nơi này đã xong, ta cũng cần phải trở về. Tiểu Mặc mau đến tiễn lão tổ tông. Dạ, Tiểu Mặc biết điều gật đầu, đi theo các chủ rời khỏi phòng. Cốc truyện audio.com, gia chủ cùng đám người cúi chào đưa tiễn. Trấn Hải tổ sư, Hữu Hộ Pháp cùng đại trưởng lão cũng lần lượt rời khỏi phòng, cuối cùng bên trong gian phòng chỉ còn lại có Vân Khê, Long Thiên Tuyệt cùng cha con gia chủ, không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Long Hữu Đình nhìn mấy người cố gắng điều tiết không khí. Phụ thân, hôm nay ba đời chúng ta thật khó khăn mới có cơ hội gặp mặt, không bằng cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, hảo hảo mà nói chuyện. Chuyện không vui đã qua, hôm nay cùng nhau nói ra để hóa giải khúc mắc trong lòng, sau đó người một nhà cùng nhau vui vẻ trải qua cuộc sống sau này, ngài thấy như thế nào? Gia chủ do dự nhìn vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt Long Thiên Tuyệt ho nhẹ nói. Không thể, chúng ta tổ tôn ba đời người khó có thể tụ ở một chỗ, không ngại ngồi xuống hảo hảo hàn huyên một chút cùng hóa giải mâu thuẫn trong lòng. Không cần, Long Thiên Tuyệt dứt khoát cắt đứt lời của ông, hai mắt như mũi tên sắc bén bắn về phía Liễu Long Thiên Trạch, khẩu khí mang theo ý chất vấn, ta chỉ hỏi ông một câu nói, thi thể mẫu thân ta ở nơi đâu? Rốt cuộc ông đem nàng chôn ở nơi nào? Long Thiên Trạch sóng mắt khẽ nhúc nhích, đuôi lông mày khẽ trao lên tựa như do dự cái gì? Trả lời ta, chẳng lẽ cái vấn đề này rất khó trả lời sao? Ta chỉ muốn biết phần mộ của mẫu thân ta ở nơi đâu? Long Thiên Tuyệt tâm tư ba động, bộ ngực phập phồng, ẩn nhẫn tức giận. Long Thiên Trạch vẫn không trả lời hắn. Long Hữu Đình cùng tứ gia đều gấp gáp hỏi. Đại ca, huynh nói mau. Năm đó người cuối cùng ở cùng với thi thể đại tẩu là huynh, sau đó huynh với thi thể đại tẩu cùng nhau biến mất, huynh không thể nào không biết thi thể đại tẩu chôn ở nơi nào. Long Hữu Đình nói, đúng vậy a, đại ca. Thiên Tuyệt thật vất vả trở lại chính là muốn mang huynh đệ cùng thê nhi tới tế lạy mẫu thân, cái yêu cầu này quá đáng sao? Tứ gia nói, Long Thiên Trạch không có trả lời, chẳng qua là ánh mắt càng thêm thống khổ cùng bi thương. Long Thiên Tuyệt gắt gao ngó chừng đối phương, trong tim của hắn càng thêm thống khổ cùng mâu thuẫn, đáng nhẽ hắn phải hận ông ta đến chết, xong vừa thấy ông ta có thể vì cha của mình mà quỳ trên mặt đất muốn chịu phạt thay. Một người như vậy, hắn làm sao có thể hận đến xương tủy đây? Ta đang nói chuyện với ông đấy, mẫu thân ta cũng đã bị ngươi hại chết, ngươi còn che che lấp lấp, đến tột cùng là vì cái gì? Long Thiên Tuyệt hai đấm nắm chặt, hắn nổi giận. Thiên Tuyệt, Vân Khê lo lắng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Long Thiên Trạch một chút, phải chăng vì mình là người đứng ngoài cuộc cho nên nàng cảm giác Long Thiên Trạch tựa hồ có cái gì khó nói? Thần sắc của ông ấy tuyệt đối không phải là biểu hiện của một người không dám gánh vác trách nhiệm, mà giống như là cân nhắc nặng nhẹ gì đó, mới chần chờ như vậy. Không khí giằng co như thế, cho đến cuối cùng, gia chủ nhịn không được đột nhiên nói ra một câu kinh người. Cháu không nên hỏi ông ấy nữa, mẫu thân của cháu căn bản chưa chết thì nơi nào có thi thể, nơi nào có phần mộ. Cái gì, mọi người cùng kêu lên kinh hãi. Ông nói cái gì, mẫu thân ta không chết. Long Thiên Tuyệt cảm thấy khiếp sợ và kích động nhất, tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh nổi. Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mẫu thân ta nếu chưa chết như vậy người bây giờ đang ở đâu? Vân Khê đáy lòng cũng là kinh hãi, khẩn trương nhìn gia chủ, lại nhìn Long Thiên Trạch, hiển nhiên nơi này chỉ có hai người họ là hiểu rõ tình. Cốc truyện audio.com, hình nhất, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho hai người bọn họ kín miệng như vậy, thậm chí dính đến bi kịch phát sinh phía sau đây. Vân Khê trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, mẫu thân con thật sự chưa chết, Long Thiên Trạch rốt cuộc mở miệng nói chuyện, mẫu thân bây giờ đang ở nơi nào? Long Thiên Tuyệt vội hỏi. Nàng, bây giờ đang ở nhà mẹ đẻ của nàng, Long Thiên Trạch nói, Long Thiên Tuyệt nhíu mi suy tư chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, tỉnh ngộ nói. Mẫu thân ta ở nhà mẹ đẻ, ông muốn nói đến Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, cái này, Vân Khê càng ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ biết mẫu thân Long Thiên Tuyệt lại là người của Hiên Viên Thế Gia. Không sai, mẫu thân con vốn là thiên kim tiểu thư của Hiên Viên Thế Gia, ban đầu ủy khuất gả cho ta, Hiên Viên Thế Gia cực kỳ phản đối, nhưng là mẫu thân con cũng không lo gia tộc phản đối, dứt khoát gả vào Long Gia, cũng vì vậy có một thời gian ngắn cùng Hiên Viên Thế Gia đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không phải sau khi xảy ra sự kiện kia, ta cũng sẽ không quyết định đưa nàng về Hiên Viên Thế Gia. Lần từ biệt này, chính là 16 năm, cũng không biết nàng bây giờ có khỏe mạnh hay không. Nói tới mẫu thân Thiên Tuyệt, ánh mắt Long Thiên Trạch trở nên thâm thúy, trong đó còn có nhàn nhạt nhu tình không ngừng chảy. Mẫu thân ta còn sống, Khê Nhi nghe thấy chưa? Mẫu thân ta nàng còn sống. Long Thiên Tuyệt vui mừng, lệ nóng quanh tròng, Vân Khê thấy như vậy rất là đau lòng. Tin đồn Hiên Viên Thế Gia chính là gia tộc lánh đời, người trong tộc rất ít đi lại bên ngoài, ta biết người có liên quan tới Hiên Viên Thế Gia, trừ Hiên Viên Túc Gia, chỉ có mẹ đẻ của Sở Mục. Nghe nói thế nhân có rất ít người biết Hiên Viên Thế Gia đến tột cùng là ở nơi đâu, như thế nào mới có thể tìm được bọn họ. Vân Khê nhớ lại nói, không sai, Hiên Viên Thế Gia chỗ ở đích xác là bí mật, cửa vào mỗi ngày đều thay đổi, ngay cả ta cũng không cách nào thuận lợi tiến vào trong đó. Một năm kia là Nhã Nhi tự mình dẫn đường, chúng ta mới có thể thuận lợi tới chỗ ở của Hiên Viên Thế Gia, nhưng sau khi ta rời đi, muốn trở về tìm kiếm cũng tìm không được cửa vào. Long Thiên Trạch nói, vậy ngài biết đại khái vị trí của nó sao? Chỉ cần tìm được vị trí tiếp theo tìm kiếm cửa vào, hẳn là cũng không phải việc khó khăn gì. Vân Khê nói, Hiên Viên Thế Gia đại để cách không xa Đan Minh, chỉ cần tìm được Đan Minh thì tìm Hiên Viên Thế Gia dễ dàng. Nghe nói nguyên lão trong Đan Minh có mấy vị đến từ Hiên Viên Thế Gia, nếu chúng ta thật sự tìm không được cửa vào Hiên Viên Thế Gia, có lẽ có thể tìm hiểu từ trên người của bọn họ. Long Thiên Trạch suy tư nói. Vô luận như thế nào ta cũng muốn tìm được mẫu thân ta, Hiên Viên Thế Gia ta nhất định phải vào. Long Thiên Tuyệt thở phào nói, nụ cười một lần nữa trở lại trên khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt hắn lộ ra vẻ kiên nghị. Ta cùng chàng đi, Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt hướng nàng ôn nhu cười một tiếng, sau đó lạnh lẽo quét mắt về phía Long Thiên Trạch. Ông dẫn đường, Long Thiên Trạch mí mắt cụp xuống, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, lâm vào suy nghĩ về hồi ức nào đó. Một cụ nổi, hai, nôm na chính là thuốc quý thuốc tốt, cách chương.